đòi người chết là hết. Lúc này nàng lại đâm ra bình tĩnh lạ, đưa tay sửa lại làn tóc rối, cười héo hắt nói. Mộng Bình cũng không rõ lắm, chỉ nhớ năm vừa rồi hai viên chủ này từng đến chơi bồn bào, trong lúc tán ngẫu đã bảo gia phụ đừng truy lạc về nơi hạ lạc của Vân gia nữa. Gia phụ vốn tính quật cường nên là đã cự tuyệt. Trước khi ra đi, hai người từng bảo gia phụ sau này ắt là sẽ hối hận. Vân công tử, trốn giang hồ thật là lắm thị phi, phải chỉ như là công tử thì tốt biết mấy. Vân Giật Long mắt bỗng rực vẻ ghê giận, nhếch môi cười nói. Như tại hạ ư? Tốt hay không, rồi cô nương sẽ rõ ngay. Đoạn lại lẩm bẩm nói một mình. Vì Vân gia, lại là vì Vân gia. Các người đến thật là không đúng lúc rồi. Giọng nói lạnh đến mức khiến cho người nghe tưởng chừng như là bị rơi vào hố băng. Sự thay đổi đột ngột của Vân Giật Long khiến Sở Mộng Bình hoảng hốt kêu lên. Vân công tử! Thốt nhiên, ba tiếng rú thảm thiết vang lên. Vân Giật Long ngẩng lên nhìn, những thấy ba tráng hán vạn liễu bào đã bị hai trong số bốn gã đại hán đánh bay ra xa ngoài hai trượng, rơi xuống đất bất động. Không hề có tiếng giao thủ hay là tiếng quát tháo. Hiển nhiên, sự việc xảy ra chỉ trong một chiều. Vân Giật Long không khỏi giật mình thầm nhủ. Người của Nam Thiên Môn quả là cũng có vài miếng, thảo nào ngông cuồng đến vậy. Sở Mộng Bình lại giằng tay, với giọng van vì nói. Vân công tử, hãy buông tay Mộng Bình ra đi. Vân Giật Long kéo mạnh, Sở Mộng Bình lại ngã vào lòng chàng. Ngay khi ấy, một chuỗi cười khinh mạng vang lên và nói. Các người còn chưa chịu vào thông báo. Chả lẽ thật là muốn chết cả ư? Vân Giật Long bỗng trầm giọng nói. Sở cô nương hãy ngồi yên. Vạn liễu bào chẳng thể nào bị hủy diệt được. Hồng Ảnh, đi nào. Trong thoáng chốc, Vân Giật Long đã biến thành một người khác. Lời nói của chàng như là chúa tể cả vũ trụ, khiến cho người không đủ can đảm chống lại. Linh mã lập tức tung vó, tiếng chuông lạnh lót reo vàng. Trong đêm tối tĩnh mịch, càng thêm chói tai. Hai viện chủ nghe tiếng liền giật mình, cùng quay lại. Rồi thì tất cả mọi người cùng lần lượt quay lại. Lập tức, mọi người giật nảy mình. Hai lão nhân cao ngạo cũng đều biến sắc. Lão nhân râu dài lạnh lùng nói. Tiểu tử, ngươi là thân hay địch với Vạn Liễu Bảo? Trong khi nói, ánh mắt tròng trọc nhìn vào Linh Mã. Vân Giật Long buông tiếng cười sắc lạnh. Lão không xứng để mà hỏi. Sở Mộng Bình hoảng kinh. Vân công tử! Lão nhân râu dài cười to nói. Trên cõi đời này, lại có điều mà thân hoành đào ta không xứng đáng để hỏi ư. Dứt lời, quắc mắt trầm giọng nói tiếp. Bắt lấy hắn cho ta, không được làm tổn thương đến ngựa. Trong số hai mươi mấy hán tử, lập tức hai người xông ra, buông tiếng quát vàng, tung mình lao tới, vung tay một chiều ngũ trảo câu hồn, cùng chộp vào yết hầu của Vân Giật Long. Hai người này ra tay cực nhanh và hung mãnh, thân phận tùy tùng mà có võ công dường ấy, quả là đáng gờm. Ngay khi ấy, hai bóng người từ trong bào phóng vút ra. Sở Mộng Bình thấy vậy, không khỏi kinh hoàng thất sắc. Nàng vẫn tin chắc là Vân Giật Long không hề biết võ công, hai tay vội vùng lên toàn động thủ. Song Vân Giật Long tay trái đã nhanh như chớp kéo hai tay nàng xuống. Và ngay lúc ấy, thế công của hai gã đại hán cũng đến cách chàng chừng ba tấc. Một chuỗi cười dài vô cùng sắc lạnh vang lên, như là thấy tay phải của chàng đẩy lên cực nhanh. Hai tiếng rú thảm thiết phá vỡ đêm không tĩnh mịch. Phịch một tiếng, hai người cùng ngã lăn cành. Linh mã giờ cao hai vó trước đứng thẳng lên, tiếng chuông reo vang. Bộp, bộp, hai tiếng, hai gã đại hán sọ não vỡ nát. Diễn tiến quá nhanh và đột ngột, mọi người hiện diện hết thảy đều sửng sốt kinh hoàng. Thân Hoành Đào như là chợt nhớ ra, lập tức mặt tái ngắt, vừa buột miệng thốt ra một tiếng, linh. Bỗng nghe từ phía Vạn Liễu Bảo vang lên tiếng cười đình tài. tiếng chuồng đã khua vàng rồi. Thoáng rừng lại hô lên như là sấm rền. Thất hải dược linh mã, bạch kiếm tào thiên hạ. Vừa dứt tiếng, một bóng người như là cơn gió lốc lướt qua đầu mọi người, rơi xuống trước đầu ngựa của Vân Giật Long, chính là Huyết Xì Lôi Mãnh. Vạn Liễu Bảo chủ Sở Nam Nhạn động thân với y cùng một lúc, bây giờ chỉ mới đi được nửa đường, song tiếng nói của Lôi Mãnh ông cũng nghe được hết sức là rõ ràng. Sở Mộng Bình ngơ ngẩn nhìn Huyết Xì Lôi Mãnh đang cung kính đứng trước đầu ngựa, ngẩng lên nhìn vào mặt của Vân Giật Long nói: Vân công tử là Bạch Kiếm Linh Mã ư? Vân Giật Long cười kiên quyết: Tại hạ đã nói rồi, Vạn Liễu Bảo không thể nào bị hủy diệt được. Thiên Nam Song Kích Thần Hoành Đào và Lưu Tinh Truy Hồn Hồng Kỳ Giao vừa nghe câu khẩu hiệu đã được đồn đại gần trăm năm qua, lòng càng tin con ngựa này chính là linh mã. Nhưng mà chúng lại không tin Vân Giật Long là chủ nhân của nó. Kẻ duy nhất họ e ngại lại là Huyết Xì Lôi Mãnh. Mặc dù họ thấy tuổi tác không đúng, bởi danh hiệu của Huyết Xì Lôi Mãnh đã vang lừng hoàn vũ từ hồi 60 năm trước. Lúc này Vạn Liễu Bảo chủ Sở Nam Nhạn cũng đã đến nơi. Ông kinh dị lướt nhìn Huyết Xì Lôi Mãnh, không mang đến người của Thiên Nam Môn, hướng về Vân Giật Long nói: Vân công tử, nên đi thôi. Hôm nay Sở Mỗ có khách quý đến viếng, xin thứ cho, không thể tiễn đưa. Giọng nói của ông vẫn hết sức là ung dung. Huyết Xì Lôi Mãnh đã vượt ngàn dặm xa đến đây, mục đích chính là muốn hoạt động lại tay chân trong suốt 40 năm qua đã ngừng nghỉ. Nghe nói liền sợ Vân Giật Long bỏ đi, không chờ chàng lên tiếng, đã tranh nói trước: Bậy nào, nếu mà bọn này muốn đi thì đủ chờ đến bây giờ. Sở Mộng Bình vốn đã quyến luyến Vân Giật Long, giờ nghe lời nói của Huyết Xì Lôi Mãnh như là có ẩn ý, lòng hy vọng chợt nảy sinh, buột miệng nói: Cha, Bạch Kiếm. Sở Nam Nhạn trừng mắt ngắt lời: Không được nói bậy. Thân Hoành Đào và Hồng Kỳ Giao vốn đã không tin Vân Giật Long là chủ nhân của Bạch Kiếm Linh Mã. Giờ lại thấy Sở Nam Nhạn ngắt lời phủ nhận, niềm tin càng gia tăng, lòng sợ hãi tan biến, liền mỉa mai cười to nói: Sở Bảo Chủ thật là chủ đáo. Bạch Kiếm Linh Mã đã xuất hiện tại Thái Sơn, đã làm chấn động thiên hạ. Tính thời gian quá đủ để mà đến đây. Nhưng có điều, Bảo Chủ không nên chọn một người trẻ như vậy. Rõ ràng là lão muốn nói Vân Giật Long là kẻ giả mạo. Vân Giật Long quét mắt nhìn Sở Mộng Bình, mắt ngập vẻ kinh hoàng, chỉ buông tiếng cười sắc lạnh, không thèm lên tiếng. Huyết Xì Lôi Mãnh không dằn được, tức giận quát: Quần khốn khiếp, ngươi không biết thì hãy ngậm cái miệng thối lại. Lát nữa xuống địa ngục mà hỏi Diêm Vương. Thân Hồng nghe nói cả giận. Lưu Tinh Truy Hồn Hồng Kỳ Giao đanh giọng nói: Các hạ định can thiệp phải không? Huyết Xì Lôi Mãnh trừng mắt, hung quang rừng rực quát lên: Gì mà can thiệp? Mỗ đây là đến làm thịt các người đấy. Sở Nam Nhàn không muốn Vân Giật Long bị liên lụy, vội ưỡn ngực tiến ra trầm giọng nói: Nam Thiên Môn này có điều gì cứ việc tính toán với Sở Mỗ. Họ là khách của Vạn Liễu Bảo, vô can với các vị. Thiên Nam Song Kích Thần Hoành Đào cười khuẩy: Bảo chủ, việc của chính bản thân mà còn lo không xong, lại còn bận tâm đến kẻ khác. Bảo chủ chỉ một mình ứng phó ư? Sở Mộng Bình tung mình xuống ngựa, tiến tới cao giọng nói: Còn có tiểu nữ này nữa. Đoàn cười khuẩy nói tiếp: Vạn Liễu Bảo chưa từng đắc tội với Nam Thiên Môn, vì lẽ gì cứ muốn bức hại gia phụ thế này? Lưu Tinh Truy Hồn quét mắt nhìn đường dẫn vào bảo, đoàn cười khuẩy nói: Lần đầu tiên đến đây, bọn này đã nói rồi. Bảo chủ rồi sẽ hối hận. Ngoài ra, chẳng cần phải nói gì nữa. Sợ bảo chủ muốn bọn lão phu phải động thủ thật ư? Sở Nam Nhạn nhướng cao mày kiếm, trầm giọng nói: tại hạ không tự lượng sức mình, quyết hy sinh để bảo vệ gia bảo. Nhưng mong hai vị hãy buông tha cho những người không am tường võ công. Xin mời hai vị. Nam Thiên Song Kích, thân hoành đào, mắt rực tinh quang nói. Được, được lắm. Bảo chủ thẳng thắn lắm. Hai người, hãy ra đây tiếp sở bảo chủ xem nào. Hai trong số bốn đại hán hộ vệ lập tức phóng ra. Chẳng nói một lời nào, lao bổ vào sở Nam Nhạn, xuất thủ nhanh khôn tả. Sở Nam Nhạn sợ ái nữ ra tay, bèn bấm bụng, buông tiếng gầm vàng, song trường cùng tung ra nghênh đón. Kinh lực vô cùng mạnh mẽ. Ầm một tiếng vang dội, sáu trường va chạm, cát đá bay mù mịt. Sở Nam Nhạn lùi ra sau hai bước, hai cánh tay tê dại. Hai gã đại hán cũng lùi ra sau một bước, cũng khí huyết sôi sục. Lưu Tinh truy hồn Hồng Kỳ Giao thấy vậy, thầm nhủ. Sở Nam Nhạn quả nhiên là công lực chẳng kém. Trong võ lâm hiện nay, người có thể một chiêu đẩy lùi được hai người, thật là chẳng có bao nhiêu. Thiên Nam Song Kích, thân hoành đào cười vàng. Bọn lão phu lặn lội bao dặm đường đến đây, thật là thừa thãi. Đột nhiên, một giọng nói sắc lạnh tột cùng vang lên. Nhị vị mang theo người, e rằng chưa đủ đâu. Người lên tiếng chính là Vân Giật Long. Chẳng một ai trông thấy chàng đã đáp xuống bên cạnh Sở Nam Nhạn như thế nào. Hai gã đại hán một chiều giành được thượng phòng, vừa định ra oai trước mặt hai vị viện chủ, thì bị Vân Giật Long chen vào, liền tức giận quát. Tiểu tử, muốn chết! Liền tức cùng lao bổ xuống, vung trường công thẳng vào ngực của Vân Giật Long. Sở Nam Nhạn vội tạt người sang, vừa định ra tay. Bỗng nghe huyết xì lôi mãnh cười vàng. Kẻ muốn chết chính là hai tên nhãi rảnh các người đấy. Ngay khi ấy, Sở Nam Nhạn bỗng cảm thấy cổ tay bị người nắm giữ. Chưa kịp hiểu việc gì xảy ra, đã bị người kéo lùi ra sau hơn trượng. Chân chưa chạm đất, chỉ nghe soạt một tiếng, liền sau đó là một tiếng rú thảm khốc. Sở Nam Nhạn sửng sốt ngẩng lên, nhìn thấy máu văng tung tóe. Một tiếng rú thảm lại vang lên, một bóng người nữa bay thẳng ra xa 7-8 trượng. Chú mắt nhìn kỹ, những thấy huyết xì lôi mãnh, mỗi tay xách một nửa thân người máu me đầm đìa. Bây giờ ông mới hiểu việc gì đã xảy ra, bất giác giật mình kinh hãi. Hai mươi mấy gã đại hán thấy quái vật như thể sơn tinh này, chưa đầy một chiều đã xé xác hai trong bốn thị vệ của hai vị viện chủ. Trong lòng của chúng không khỏi kinh hoàng thất sắc, vội lục tục rút kim bối đao ra cầm ở tay. Lúc này huyết xì lôi mãnh đang ngoái lại nhìn Vân Giật Long tuét miệng cười. Thì ra lão chưa được lệnh mà đã tự ý ra tay, sợ Vân Giật Long của trách. Lão ngoái lại như vậy, thật là một dịp may hiếm có cho những người đứng sau lưng. Hai gã đại hán liền nhóm nhém tiến tới, vung đao nhằm đỉnh đầu của lôi mãnh bổ xuống. Sở Mộng Bình tâm thần vừa ổn định, ngẩng lên thấy vậy, lập tức thét lên kinh hãi. Nhưng Vân Giật Long thì vẫn điềm nhiên như không. Huyết xì lôi mãnh vụt quay lại, hai tay đưa lên đỡ. Hai ngọn kim mối đao cùng lúc chém xuống vào tay. Hai gã đại hán chỉ cảm thấy hổ khấu đau buốt như là chém vào đá xanh. Hai ngọn đao đều vụt khỏi tay bay đi. Huyết xì lôi mãnh quát vàng. Cút đi! Liền tức vùng tay, chỉ thấy màu đỏ loáng lên. Hai nửa thân người đã chia nhau quét ra. Hai gã đại hán chưa kịp hoàn hồn đã bị đánh trúng đỉnh đầu, rú lên một tiếng thảm thiết, vỡ sọ chết ngay và văng bay ra 8 thước. Thân hoành đao và Hồng Kỳ Giao thấy huyết xì dùng tay để mà đỡ đào, nỗi hoài nghi trong lòng liền tan biến, bất giác đồng thanh kêu lên. Huyết xì lôi mãnh! Vân Giật Long mắt ánh lên sắc lạnh, trầm giọng nói. Lôi mãnh, hãy đưa chúng lên đường đi. Huyết xì lôi mãnh khoái trá, trừng mắt lên, sát cơ bừng dậy, cất giọng sang sảng nói. Vâng, xin tiểu cung chủ, hãy vạn lần yên tâm. Chưa từng một ai được sống trong tay của huyết xì đâu. Đoàn xoay người như là ngọn tháp sắt, tung người lao vào đám đông. Hai cha con họ Sở vừa nghe nói quái vật này chính là huyết xì lôi mãnh, một trong số 5 đại ma vương theo như là lời đồn đại trên chốn giang hồ. Lập tức kinh hoàng thất sắc, bàng hoàng ngoảnh lại nhìn Vân Giật Long, lắp bắp nói. Vân công tử là ai vậy? Vân Giật Long nhếch môi cười, trầm giọng nói. Sở bảo chủ, hãy ở lại đây bảo vệ cho lệnh ái. Đoàn chỉ thấy bóng người nhấp nhoáng, chàng đã đứng cản trước mặt Thân Hoành Đào và Hồng Kỳ Giao đang chuẩn bị tham chiến. Giọng sắc lạnh nói. Hai vị đến đây, phải chăng là phụng mệnh của chủ nhân Huyết Bì? Vừa thấy có người cản đường, Thân Hoành Đào và Hồng Kỳ Giao lập tức bước lùi ra sau 3 bước, buột miệng nói. Tiểu tử, ngươi là ai mà dám can thiệp vào việc của Huyết? Bỗng ngừng bặt không nói tiếp. Vân Giật Long nghe nói rúng động quái lòng, nghiến răng cười khẩy nói. Thì ra Nam Thiên Môn cũng là một phần tử của Huyết Bì. Các người chính là những kẻ bảo vệ chính nghĩa Võ Lâm. Các vị bằng hữu đã biết Bạch Kiếm Linh Mã xuất hiện tại Thái Sơn. Lẽ ra cũng phải biết y có thể xuất hiện tại đây bất kỳ lúc nào. Y muốn tận diệt chính nghĩa nhài và cũng muốn tiêu diệt cả Nam Thiên Môn. Thân Hoành Đào và Hồng Kỳ Giao nghe lòng chịu nặng, bất giác lại đưa mắt nhìn về phía đường dẫn vào bảo. Bỗng như tăng thêm dũng khí, nhìn thấy tử thi của các đệ tử Nam Thiên Môn trên mặt đất, hai người đều đỏ mặt. Thân Hoành Đào đưa tay chộp lấy đôi đoàn kích trên tay của gã thị vệ bên cạnh, cười khẩy nói. Tiểu tử, khẩu khí của ngươi quả là không nhỏ đâu. Lão Phu phải thử xem ngươi được bao nhiêu cân lạng. Đoàn tiến tới một bước, tay trái đoàn kích quét ngang nửa vòng. Đoàn kích tay phải vụt từ giữa phóng ra, đâm thẳng vào yết hầu của Vân Giật Long, nhanh khủng khiếp. Vân Giật Long thoáng giật mình, lẹ làng nghiêng người sang trái, tránh khỏi đoàn kích trong đường tơ kẽ tóc. Lưu Tình Truy Hồn Hồng Kỳ Giao thấy Vân Giật Long chỉ tránh chứ không lùi, không khỏi giật mình kinh hãi, liền chộp lấy ngọn Lưu Tình Trùy. Hai gã thị vệ cũng đồng thời rút kim bối đao trên lưng xuống. Thiên Nam song kích Thân Hoành Đao, những tường song kích đồng xuất ra thì không đủ đả thương được Vân Giật Long, cũng khiến cho chàng lúng túng. Nào ngờ chàng lại tránh khỏi một cách nhẹ nhàng như vậy, không khỏi rúng động cõi lòng. Song lão giàu kinh nghiệm chiến đấu, tuy kinh hãi nhưng mà không nào đúng. Ngọn kích bên phải đâm hụt, liền quét ngay một đường vòng, tay trái vùng mạnh, mũi kích biến thành 3 đóa hoa bạc từ trong hình vòng cung bay ra. 3 đóa hoa này chia nhau công vào 3 nơi yếu hại trước ngực của Vân Giật Long. Thực hóa hư, hư hóa thực. Trong khi hoán đổi không chút sơ hở, tài nghệ ấy thật là đáng cho lão tự hào. Vân Giật Long nhướng mày, sát cơ bừng dậy. Tà trường tung ra, bỗng xoay người vòng quanh. Một vòng đỏ quét thẳng vào lưng của Thân Hoành Đào, tốc độ nhanh không tưởng được. Lưu Tình Truy Hồn Hồng Kỳ Giao sửng sốt kêu lên. Là Viêm Dương Thất Huyễn, hắn chính là Bạch Kiếm Linh Mã Vân Giật Long, đã xuất hiện tại Thái Sơn. Thiên Nam song kích Thân Hoành Đào chợt thấy đối phương biến mất. Chẳng chút chần chừ, lập tức thu song kích về, lộn nhào một vòng to, chia giữ 3 mặt. Vừa khi ấy nghe tiếng kêu thoảng thốt của Hồng Kỳ Giao, và cũng vừa trông thấy vòng tròn đỏ. Lão giận mình kinh hãi, vội thu song kích về. Và với thế ngọa khán xảo vân, tung người ngược ra sau hơn trượng. Lưu Tình Truy Hồn Hồng Kỳ Giao quát vang. Tất cả hãy xông vào! Dứt lời, ngọn truy xích đã vùng lên. Một chiêu thiết sử hoành giang công vào bối tâm của Vân Giật Long. Cùng lúc hai gã thị vệ một tả một hữu cũng vùng đào lao tới tấn công. Nhờ vậy Thân Hoành Đào mới thoát khỏi thương vong. Hai chân vừa chạm đất, chẳng chút ngần ngại, lại tung người lao tới. Những thấy 4 người 3 loại binh khí cùng nhắm chĩa vào giữa, Vân Giật Long bị bao vây, ánh thép loang loáng đã phủ mất bóng dáng của chàng. Đằng kia 20 mấy gã đại hán đã bị Huyết Si tàn sát. Lúc này chỉ còn lại 4 tên đang cố sức trốn chạy. Sở Mộng Bình vừa thấy 4 người cùng với binh khí giáp công Vân Giật Long, chỉ 2 tay không, vô cùng hoảng hốt, liền vội nhặt lấy một ngọn kim bối đào, toàn xông vào tiếp sức. Sở Nam Nhạn vội nắm lấy tay của nàng, giữ lại và quát.

Trên trán mỗi người đều có một dấu bàn tay màu vàng thu nhỏ. Đó chính là dấu hiệu của cái chết. Bóng người nhấp nhoáng, hiện trường đã có thêm một lão nhân tóc bạc cầm xích cường trượng. Đầu trượng có buộc ba quả cầu bằng thép to, gai nhọn dài những mấy tấc, da vẻ rất là kỳ khôi và ghê rợn. Sở Nam Nhạn vừa trông thấy người này, lập tức tái nhợt, buột miệng kêu lên. Huyết Mãnh! Huyết Xì Lôi Mãnh và Vân Giật Long nghe nói cũng liền biến sắc mặt. Huyết Xì Lôi Mãnh kinh ngạc buột miệng hỏi. Sở bảo chủ nói gì vậy hả? Sở Nam Nhạn ngây ngẩn. Huyết Mãnh! Bành Tâm Trần! Lúc này, hiện trường lại xuất hiện thêm 20 mấy người nữa. Vân Giật Long chậm chậm di chuyển ánh mắt, nhìn vào mặt của lão nhân tóc bạc. Những thấy người này tuổi ngoài bát tuần, da mặt hồng hào, tóc dài đến lưng, mày mắt đoan chính. Điểm đặc biệt duy nhất là hai mắt nhắm nghiền, thoáng nhìn như thể là người mù. Khi mà ánh mắt của Vân Giật Long di chuyển đến ngọc xích cường trượng trên tay của lão ta, trên môi của chàng nở nụ cười sắc lạnh. Huyết Xì Lôi Mãnh chần chối nhìn lão thân ấy hồi lâu. Bỗng buông tiếng cười to, tung mình lao tới nói. Lão tiểu tử, sao lại đi cùng với bọn quỷ quái thế này? Trong khi nói, đã giơ tay vỗ vào vai của lão nhân tóc bạc. Lão nhân tóc bạc mặt lộ vẻ căng thẳng, song vẫn đứng yên. Vân Giật Long không ngờ Huyết Xì ra dặn kinh nghiệm giang hồ, mà lại có lúc sớn sắc như vậy, vội quát. Lôi Mãnh, lui mau! Ngay khi ấy, bàn tay của Huyết Xì đã vỗ vào vai của lão nhân tóc bạc. Những thấy ngọn xích cường trượng trong tay của lão vụt giơ lên và quát. Cút ra! Ba quả cầu gai trên đầu trượng nhanh như chớp quét vào hạ bàn của Huyết Xì, ra tay cực kỳ hung hiểm. Huyết Xì Lôi Mãnh không ngờ lão nhân tóc bạc lại ra tay tấn công bất thần như vậy. Trong khoảng cách quá gần, không tài nào tránh né kịp. Sắc mặt vụt biến, sẵn đà lao tới, lẹ làng xoay người, song nơi đùi vẫn bị quét trúng khá nặng. Huyết Xì Lôi Mãnh lao tới trước hai trượng, quay phát lại quát. Lão Bảnh Nhỉ, sao lại thế này, hả? Trên cầu gai có độc. Dứt lời, vẻ mặt trở nên hết sức là âm trầm. Vân Giật Long nghe lòng chịu nặng, biến sắc mặt, lạnh lùng quát. Lôi Mãnh, vận công bế huyệt mau. Lão nhân tóc bạc cười khẩy. Lão phù chưa từng nghe nói trong võ lâm có người phong bế được kỳ độc trên cầu gai của Huyết Mãnh Bành Tâm Trần này. Vân Giật Long giật mình, vội quay lại nhìn vào mặt của Huyết Xì Lôi Mãnh, ra chiều lo lắng dọ hỏi. Huyết Xì Lôi Mãnh từng gần gũi với Vân Giật Long trong mười mấy năm dài, dĩ nhiên rất hiểu cá tính của chàng, bèn ngượng ngùng lắc đầu. Vợ thản nhiên cười nói. Huyết Xì này, bách độc bất xâm. Tiểu cung chủ biết rõ kìa mà. Vân Giật Long nhìn vào mặt của Huyết Xì hồi lâu, đoạn trầm giọng nói. Lôi Mãnh, hãy hết sức vận công, ngăn máu lưu thông. Đó là mệnh lệnh. Dứt lời, chậm chậm ngoảnh lại, cất bước đi đến gần lão nhân tóc bạc. Sở Mộng Bình lo lắng vội nói. Vân công tử, đừng đến gần lão đà. Lão nhân tóc bạc cười âm trầm. Nào, lại đây, nhãi con. Lão phù cũng muốn thưởng thức Viêm Dương Thất Huyễn Trường, đã khiến toàn thể võ lâm kinh khiếp của người xem sao. Khoảng cách đã rút ngắn không đầy một trượng nữa. Vân Giật Long vẫn không dừng bước, buông giọng sắc lạnh. Tôn giá, có thể lập lại đại danh chăng? Vạn Liễu bảo chủ Sở Nam Nhạn ra chiều ngơ ngẩn. Sở Mộng Bình thì lo sợ đến mặt hòa thất sắc. Nếu mà không bị phụ thân nắm giữ tay, thì nàng sớm đã xông ra kéo Vân Giật Long lại rồi. Lão nhân tóc bạc nghe Vân Giật Long hỏi vậy, thoáng giật mình, lạnh lùng nói. Lão phù, là Huyết Mãnh, Bành Tâm Trần. Nhãi con, người chóng quên thật đấy. Vân Giật Long gằn giọng. Đó không phải là danh hiệu của tôn giá. Lẽ ra tôn giá không nên ở trước mặt Kim Bích cung chủ mà mạo danh thủ hạ của y. Tôn giá đã chọn lầm đối tượng rồi. Lão nhân tóc bạc thoáng tái mặt, xong lập tức lại trở lại bình tĩnh nói. Trong kim bích cung của người, kẻ nào đã dám mạo phạm danh của lão phù, làm thương tổn đến thanh danh lão phù, bảo y đến đây gặp lão phù. Vân Giật Long cười khoẩy. Tôn giá tự hiểu lấy. Trên cầu của huyết manh Bành Tâm Trần không hề có độc, giới võ lầm ai ai cũng biết. Huyết Si Lôi Mãnh nghe nói, mắt liền bừng sát cơ, vỗ vào đùi đánh bốp phát. Đúng rồi, Bành lão nhi không bao giờ dùng độc. Người quả đúng không phải là huyết manh, ta phanh thây người. Vân Giật Long thoáng biến sắc, ngoảnh lại trầm giọng quát. Lôi Mãnh, có chịu nghe lời dặn bảo của Vân Mẫu hay không? Tuy là lời nói của chàng lạnh lùng, song ánh mắt thì lại lộ vẻ lo âu không sao che giấu được. Huyết Si Lôi Mãnh vừa chạm vào ánh mắt của Vân Giật Long, sát cơ trong mắt dần tan biến, gượng cười nói. Tiểu cung chủ, Lôi Mãnh xin tuân lệnh. Lão nhân tóc bạc cười mai mỉa nói. Can đảm lắm. Vân Giật Long bỗng ngoảnh lại, cười khuẩy nói. Trong mình tôn giá, hẳn là có thuốc giải. Không sai, trong mình lão phù có thuốc giải. Nhưng theo lão phù nhớ, thì từ xưa đến nay, chưa một ai được lão phù ân huệ bàn trò thuốc giải. Vân Giật Long đanh giọng. Vân Giật Long này là ngoại lệ. Lão nhân tóc bạc cũng đanh giọng. Dưới tay huyết manh Bành Tâm Trần này, chưa từng một ai ngoại lệ. Vân Giật Long mặt càng tăng sát cơ, liền buông tiếng cười sắc lạnh nói. Huyết manh Bành Tâm Trần tuy chỉ là thủ hạ của Vân Mỗ, song tôn giá cũng chưa xứng để mà dùng danh hiệu của ỷ. Phép này Vân Mỗ phải cho lão biết có là người ngoại lệ hay không. Đoạn liền song trường dựng đứng, chớp nhoáng đã xoay thành vòng tròn đỏ, nhưng lại không tấn công. Vòng đỏ vừa xuất hiện, lão nhân tóc bạc lập tức lùi lướt chéo sang phải ba thước, giơ xích cương trượng lên chuẩn bị hoàn kích. Vân Giật Long cười khuẩy. Huyết manh Bành Tâm Trần, mắt mù không thấy cảnh vật. Song trường của Vân Mỗ chỉ hiện màu chứ không có tiếng động. Tôn giá thoái lùi như vậy, chẳng hay đã dựa vào cảm giác nào vậy? Hai mươi mấy gã đại hán đi theo lão nhân tóc bạc, nghe nói đều nhớn nhắc nhìn nhau. Thì ra ngày chính họ cũng ngỡ lão nhân tóc bạc thật sự là huyết manh Bành Tâm Trần. Lão nhân tóc bạc biết mình đã thất thố, không sao biện hộ được nữa, chỉ còn cách là hạ sát Vân Giật Long tại chỗ. Lão bèn buông tiếng quát vàng, vung xích cương trượng điểm thẳng vào ngực của Vân Giật Long, nhanh vào hung mãnh khôn tà. Ba quả cầu gai tẩm độc theo làn sóng trượng thoạt rụt về thoạt tung ra, hoặc là hình thành tam giác, một trước một sau, hoặc là thành một đường thẳng, linh ảo khôn lường, thật là không thể nào phòng bị. Vân Giật Long thoáng biến sắc mặt, trong nhất thời không sao mà phá giải được. Chàng chẳng ngại gì xích cường trượng, song ba quả cầu gai có tẩm kỳ độc thì khó mà nắm bắt được. Chỉ cần sơ ý một chút là có thể bị trúng độc ngay. Chàng bèn hít một hơi chân khí, lướt chéo ra xa một trượng, sang bên phải lão nhân tóc bạc, vung trường công vào mạn sườn của đối phương. Lão nhân tóc bạc quả là võ công thật cao cường, ngọn xích cương trượng liền tức thời cuốn như là gió xoáy, đón lấy ba trường của Vân Giật Long. Ba quả cầu một trước hai sau bay vào bàn tay phóng trường của chàng, mũi trượng đâm thẳng tới, điểm vào lòng bàn tay của Vân Giật Long. Vân Giật Long không dám chạm tay vào cầu gai, đành thu trưởng về và lùi lại ra xa. Hai mươi mấy gã đại hán người của Nam Thiên Môn thấy vậy, sắc mặt đều lộ vẻ đắc ý, tiếng hoan hô cổ vũ vang rền. Ngoại trừ Huyết Si Lôi Mãnh, người của Vạn Liễu Bảo hết thảy đều chán đẫm mồ hôi, ra chiều hết sức là căng thẳng. Sở Mộng Bình thì càng kinh hãi, đến mặt hoa tái ngắt. Trong chớp mắt, Vân Giật Long đã liên tiếp né tránh bốn chiều, mày kiếm trao mặt như là vẫn còn đang nghĩ cách phá giải.